sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt đầu xây dựng kết nối cảm xúc phía trước truyền đến tiếng xào xạc, cây cỏ cao bằng đầu người dịch chuyển sang hai bên, lộ ra một gương mặt có đôi mắt xanh. Đôi mắt đó vừa nhìn thấy Vân Phê, đồng tử bỗng nhiên giãn ra, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ vui tươi. Không hờn, không giận, niềm vui của nàng rất rõ ràng, thậm chí Vân Phê có thể đoán rằng vây đuôi của nàng phải giơ cao và lắc lư từ bên này sang bên kia như một chú cún con. So với nàng tiên cá vui mừng khôn xiết, thì trong lòng Vân Phê lại hơi phức tạp. Trong thâm tâm, cô cảm thấy bực bội, chán nản vì chưa thể trốn thoát thành công. Nhưng cô cũng cảm thấy một cảm giác thân thiết khó kiềm chế khi gặp lại người quen ở một môi trường xa lạ, một niềm vui nho nhỏ đầy ti tiện. Đó là một niềm vui đặc biệt ti tiện, cô muốn trốn khỏi nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng đến, lại không khỏi cảm thấy cô rất quan trọng với nàng, nên nàng mới đặc biệt đến tìm. Vân Khê cất con dao găm, không nói gì, giống như chạy trốn khỏi nhà nhưng lại bị người yêu tìm thấy vậy, tùy tiện để nàng tiên cá cõng cô đi về phía bờ biển. Cả sự thân mật lẫn niềm vui đều không phải là những cảm xúc mà cô nên có. Nếu không, điều đó có nghĩa là cô và nàng tiên cá đang bắt đầu thiết lập mối liên hệ tình cảm, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau. Nàng tiên cá trên đất liền bò rất nhanh, tốc độ chạy của Vân Khê ước tính không bằng 1/3 tốc độ bò của nàng tiên cá. Nàng tiên cá vặn mình về phía trước như một con rắn, lớp vảy dày ở đuôi giúp nàng bò tốt trong môi trường này. Nếu Vân Khê không nhìn thấy nàng trong hồ, có lẽ cô sẽ coi cô nàng một loài bò sát hình ichthyosaur tương tự như những loài bò sát trong kỳ Jurassic. Loài bò sát, ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu. Vân Khê quay người, nhìn chằm chằm vào đuôi nàng tiên cá để quan sát cẩn thận. Chiếc đuôi dài thực sự gần với loài bò sát biển hơn, đó là lý do tại sao Vân Khê cho rằng đuôi của nàng tiên cá trông giống như một con rắn. Những loài cá bình thường dường như không có chiếc đuôi dài đến mức có thể quấn quanh người, chỉ có những loài bò sát như rắn, thằn lằn, cá sấu và khủng long mới có chiếc đuôi tương tự. Vân Khê ôm cổ nàng tiên cá, thầm đoán, có lẽ nàng tiên cá giống như thằn lằn cá, vốn là loài bò sát trên cạn, sau này có lẽ do biến đổi khí hậu hoặc trên cạn thiếu thức ăn nên quay về sống dưới nước và dần dần tiến hóa thành vây cá và vây đuôi, trở thành loài bò sát biển. Chuyện quân sự, có thể phỏng đoán như vậy là không sai, nhưng thằn lằn cá là sinh vật thời tiền sử, cách đây hàng trăm triệu năm. Vân Khê quay lại lần nữa, nhìn vào những cây lớn xa lạ phía sau mình. Động vật và thực vật thời tiền sử cũng sẽ lớn hơn nhiều so với thế kỷ 21. Bỗng dưng trong đầu Vân Khê có chút ý nghĩ kỳ quái và kinh hãi, cô vẫn còn ở trần gian sao? Cô vẫn còn ở thế kỷ 21 à? Cô vẫn ở trong không gian ba chiều như cũ phải không? Giây tiếp theo, cô đè nén những suy nghĩ này. Vân Khê cau mày, quyết định không nghĩ đến những vấn đề có thể dễ dàng làm lung lay niềm tin sinh tồn của bản thân nữa. Nàng tiên cá cõng Vân Khê trên lưng, bò qua bờ biển, từ biển bơi trở lại cửa sông. Nàng bơi trong nước nhanh hơn, Vân Khê đoán rằng nàng có thể bơi dọc theo bờ biển rồi vào bờ để tìm lại cô. Khứu giác và thính giác của nàng nhạy bén như của động vật. Có lẽ khoảng cách nàng phải trốn cũng nhỏ như chỗ ẩn nấp trong trò chơi trốn tìm. Vân Khê khẽ thở dài trên lưng nàng tiên cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bãi biển cửa biển có một con tôm hùm lớn bị cụt đầu, chắc chắn vừa rồi bị nàng tiên cá bắt được từ biển. Nàng tiên cá bước đến, nhặt con tôm hùm lên, để Vân Khê nằm trên lưng mình cầm, sau đó nhảy vào cửa biển giữa sông, bơi về. Sau khi bơi trở lại hồ ở cửa hang, nàng tiên cá đặt Vân Khê lên một tảng đá, để cô ngồi trên mép đá, hạ chân xuống, rửa sạch cát và máu trên chân cô. Sau đó, giống như một con vật, dùng lưỡi li 3 mét vết thương trên bắp chân cô. Vân Khê có chút xấu hổ, muốn rút chân lại để tự rửa vết thương, nhưng nàng tiên cá giữ lấy không buông. Sức mạnh của nàng tiên cá lớn hơn cô rất nhiều. Vân Khê quay mặt đi, không còn nhìn nàng tiên cá li 3 mét vết thương nữa. Cố gắng hết sức phớt lờ sự đụng chạm mềm mại và trơn trượt. Nàng tiên cá có lẽ thực sự không hiểu rằng vừa rồi cô đang chạy trốn. Mãi cho đến khi vết thương trên chân Vân Khê ngừng rỉ máu, nàng tiên cá mới lên bờ chế biến thức ăn. Trời đã chạng vạng, mặt trời lặn về hướng tây, ánh sáng rực rỡ trải khắp mặt hồ, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng, mặt nước hồ đỏ rực, dưới làn sóng lăn tăn, những đám mây đỏ hồng tựa như đang lượn lờ trên mặt nước. Tia nắng chiều trải dài trên mặt nước, một nửa dòng sông xào xạc, một nửa dòng sông đỏ rực. Bỗng dưng Vân Khê nhớ đến câu thơ trong Mộ Giang Ngâm, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Cô phải làm gì nếu không bao giờ có thể trở lại xã hội văn minh kia? Liệu từ nay cô có phải sống cuộc sống nguyên thủy ở đây, ăn tươi nuốt sống không? Không, Vân Khê đứng dậy, đi đến khu vực nước nông ở thượng nguồn, cúi xuống uống nước, rửa mặt để tỉnh táo lại. Sau đó, cô bước vào bụi cây bên hồ. Lần này cô không bỏ chạy, cũng không đi quá xa, chỉ nhặt vài cành khô và cỏ chết mềm mại ở bụi cây ven sông rồi mang về bãi đá cạnh hồ. Vân Khê nhặt một cành cây lên, bắt đầu đục lỗ. Con dao quân đội Thụy Sĩ mà cô mang theo là một con dao gấp đa chức năng, bao gồm dao, kéo, dụng cụ mở chai, cưa gỗ, tuốc nơ vít nhỏ, khoan nút chai, tăm, nhíp nhỏ và các dụng cụ khác. Vân Khê ngồi xổm trên mặt đất, dùng dao nhọn khoan một lỗ cỡ ngón tay cái trên cành cây, sau đó nhặt một cành cây khác chỉ vào lỗ, đặt một ít cỏ khô bên cạnh rồi bắt đầu khoan gỗ để đánh lửa như trong đoạn video tạo lửa ngắn. Cành cây cọ sát vào nhau phát ra tiếng cọt kẹt. Vân Khê lau trán đầy mồ hôi, ngón tay bị chảy xước chảy máu, ngay cả một tia khói trắng cũng không nhìn thấy. Một lúc lâu sau, cô ném cành cây sang một bên, tức giận, lớn tiếng chửi bới rằng những video sinh tồn nơi hoang dã đó đều là dối trá. Nàng tiên cá tò mò nhìn Vân Khê, dùng mũi ngửi ngửi, giống như lại ngửi thấy mùi máu tươi. Nàng nắm lấy tay Vân Khê, ly 3 mét máu trên đầu ngón tay Vân Khê, trong miệng phát ra âm thanh ùng ục, tựa như đang an ủi Vân Khê, đừng sợ, không đau đâu. Vân Khê nhìn nàng tiên cá, lửa giận dần biến mất, ánh mắt trở nên dịu dàng. Tại sao nàng lại tốt với cô như vậy? Có phải là một hành vi bản năng không? Vân Khê thở dài thật sâu, chậm rãi bình ổn cảm xúc. Nàng tiên cá đã chế biến xong con tôm hùm lớn, đưa phần bụng đầy thịt cho Vân Khê. Vân Khê không trả lời, mà lấy một chiếc càng tôm gặm vừa nói với nàng tiên cá. Đợi đi, sớm muộn gì tôi cũng cho chúng ta ăn đồ nấu chín, sau đó sẽ nấu cá nướng và tôm hùm nướng cho cô. Đây là bữa ăn thứ hai trong ngày, thông thường trong hang động, nàng tiên cá chỉ ra ngoài săn mồi một lần và mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khê lại một lần nữa suy đoán, loài cá này là động vật máu lạnh, ban ngày săn mồi, ban đêm nghỉ ngơi, không cần dùng năng lượng của mình để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, do đó chỉ cần tiêu thụ một lượng thức ăn tương đối nhỏ, như trường hợp của nhiều loài bò sát và cá. Bữa ăn thứ hai của nàng tiên cá ít hơn Vân Khê, hai người ăn xong vẫn còn gần 1/3 số tôm. Vân Khê quét toàn bộ thịt tôm còn sót lại xuống hồ để tránh những động vật khác ngửi thấy và tìm kiếm. Trong hồ, một đàn tôm cá bơi đến, có lẽ chúng chưa từng được con người cho ăn, cũng không hề cảnh giác với con người, tụ tập lại thành một đống tranh giành miếng thịt băm do Vân Khê ném xuống. Nàng tiên cá trên bờ nghiêng đầu nhìn quanh, nhìn chằm chằm vào cá tôm trong hồ, duỗi chiếc đuôi to, cố gắng dùng vây đuôi chạm vào chúng. Sau khi ăn xong, nàng sẽ không tấn công các loài cá và tôm khác, cũng không có khái niệm lưu trữ thức ăn trong não mà chỉ trêu chọc chúng. Nhưng khi cá tôm dưới nước bị vây đuôi của nàng tiên cá tát vào, chúng lập tức bơi lội hỗn loạn rồi tản mất. Nàng tiên cá a một tiếng, có chút bối rối. Vân Khê nói, cô dọa bọn chúng chạy rồi, cho dù nàng có hiểu hay không, cô vẫn tiếp tục. Sau này, cô có thể bắt một con cá nhỏ trước, xé thành từng miếng rồi ném xuống nước làm mồi, điều này sẽ thu hút một đàn cá tôm cạnh tranh, cô có thể bắt bao nhiêu tùy thích. Đây được gọi là mồi hoặc bẫy, cô cũng có thể nuôi một nhóm cá và tôm trong nhà, cho chúng ăn thường xuyên và bắt một con để ăn khi đói. Đó gọi là chăn nuôi, Vân Khê xem như đàn gảy tai trâu, nói vài lời với bản thân. Cô cũng muốn đi vào bụi cây lần nữa và nhặt vài cành khô. Nhưng nàng tiên cá lại nhìn lên bầu trời, không cho Vân Khê lại vào rừng nữa. Nàng cõng cô lên, nhảy xuống nước, bơi vào hang. Sắc trời dần tối. Ban đêm có thể xuất hiện những mãnh thú ăn đêm hung ác khác, Vân Khê không kiên trì nữa, cho phép nàng tiên cá đưa cô về hang động. Buổi tối, lúc nằm trên đống cỏ khô trong động khô, Vân Khê thầm nghĩ, tiếp theo, cô sẽ cùng nàng tiên cá ra ngoài. Cô sẽ đi đến bãi biển, nhặt vài viên đá, đặt lên những tảng đá nơi thủy triều không thể tiếp cận và đưa ra tín hiệu sinh tồn. SOS, cô muốn nhặt những cành cây khô hơn và tiếp tục cố gắng khoan gỗ để nhóm lửa. Cô cũng cần nhặt một số lá lớn và cỏ khô để sắp xếp lại hang khô. Nhân tiện, cô phải lấy vài chiếc lá để che thân, nếu mặc bộ trang phục này hàng ngày thì sớm muộn gì nó cũng sẽ cũ. Còn có giày nữa, đi chân trần trong rừng đau lắm. Cô có lịch trình dày đặc cho ngày mai, chỉ cần có việc gì đó để làm, cô cảm thấy có hy vọng chờ được giải cứu, thay vì nghĩ xem liệu mình có thể trở lại xã hội văn minh hay không. Nàng tiên cá bên cạnh thỉnh thoảng dùng vây đuôi mát lạnh vỗ nhẹ vào chân và bụng cô. Đây là hành vi trêu chọc giữa các loài cá. Vân Khê vừa xấu hổ vừa tức giận, im lặng ngủ, ước gì mình không biết những kiến thức động vật này. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký nàng tiên cá, hôm nay tôi đi chơi với bạn đời rất vui. Cô ấy thậm chí còn chơi trốn tìm với tôi. Tôi quyết định sau này sẽ đưa cô ấy đi chơi nhiều hơn. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nốt vút. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.